Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 829, chương 828. Người nhường tiểu hài tử tìm bom. Conan đi tới ụ tàu, nhìn thấy chính là tựa ở lan can một bên Kamikawa-san. Còn có một bên không biết đang suy nghĩ gì thuyền trưởng Hải Đằng Độ. Đến rất đúng lúc, có chuyện nhường ngươi hỗ trợ. Hắn vừa đến, Kamikawa-san liền đem hắn xách lên. Conan tránh thoát hai lần, nhưng mà sau cổ áo bị mang theo, thực sự không tránh thoát. Ngươi làm gì a? Conan cảm giác có chút không hiểu ra sao. Cái tên này mang theo hắn muốn đi nơi nào? Kamikawa-san vừa đi vừa nói. Trên thuyền bị an lắp bom, nên có không ít chất nổ xử lý khóa người ta đã kêu đến. Ngươi không có chuyện gì vừa vặn hỗ trợ tìm một hồi bom. Cái gì? Conan kinh ngạc, trên thuyền lại có bom. Hơn nữa hắn cư nhiên đã kêu đội gỡ bom. Ngươi là lúc nào phát hiện? Sáng sớm thời điểm, khi đó dậy sớm, ở trên thuyền đi dạo một vòng. Kamikawa-san mang theo hắn, đi tới bên cạnh gần nhất cái thứ nhất phát hiện bom địa phương. Nhìn chính đang chơi đùa bom gỡ bom nhân viên, Conan rơi vào một loại ngổn ngang trạng thái. Chỗ này như thế bí mật, Kamikawa-san cái tên này đến cùng là làm sao đi dạo tới nơi này. Sợ là hết sức tìm đến bom. Cái khác mấy cái tìm tới bom Kamikawa-san đã vạch ra đến. Đại thể hiểu rõ bom cấu tạo sau khi nơi này cũng chỉ có cái kia tên là Kurata Isamu gỡ bom nhân. Viên ở đập bỏ, hắn đem Conan buông ra. Loại này bom là điều khiển từ xa bom. Cấu tạo cũng không phức tạp, vẫn là rất tốt đập bỏ. Kamikawa-san đối với bom có nghiên cứu, ở có bản vẽ tình huống. Conan tự nhiên cũng biết làm sao đập bỏ bom. Nhìn thấy Conan, Kurata Isamu cau mày. Có chút không vui, làm sao mang người bạn nhỏ lại đây? Trên thuyền có bom chuyện như vậy hiện nay cũng chỉ có thuyền trưởng cùng bọn họ biết. Bọn họ hành động cũng đều là thường phục, chính là vì lặng yên không một tiếng động xử lý xong bom. Không đưa tới khủng hoảng, lúc này nhường người bạn nhỏ lại đây cái kia không phải hại người à? Hắn là trợ thủ của ta, không nên xem thường hắn. Lần trước Baker thị trấn nhà lớn bị lắp bom chuyện này chính là ta cùng hắn đồng thời tìm tới. Bom, thật sự sao? Kurata Isamu xem Conan ánh mắt còn mang theo hoài nghi. Không chỉ như vậy, hắn vẫn là danh trinh thám Mori Kogoro trợ thủ. Hiệp trợ Mori tiên sinh xử lý qua không ít vụ án giết người. Rất nhiều chúng ta cũng không có chú ý đến chứng cứ đều là đứa nhỏ này tìm tới. Kamikawa-san không có thừa lực thổi phồng Conan. Cần phải đem cái này rất lớn có thể sẽ vướng bận ra hỏa cho sắp xếp đi ra ngoài. Không cần lo lắng đứa nhỏ này sẽ đem bom sự tình nói ra. Hắn biết được nặng nhẹ. Kurata Isamu miễn cưỡng tin lời nói này. Nhưng Kamikawa-san đem đứa nhỏ này mang tới làm gì? Chẳng lẽ muốn hắn tìm bom? Người mang đứa nhỏ này lại đây là... chấm ngoặc kép. Hắn rất am hiểu tìm đồ vật. Ta nhường hắn qua đến giúp đỡ đồng thời tìm bom. Kurata Isamu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn đúng là nhường một đứa bé tìm đến bom. Quả nhiên thiếu niên này cũng vẫn là một đứa bé a. Một ít ý nghĩ đều mang theo điểm ngây thơ mùi vị. Có điều lớn như vậy du thuyền còn không biết bị lắp đặt bao nhiêu bom. Có người hỗ trợ cũng là chuyện tốt. Nếu Kamikawa-san đều như thế khen đứa nhỏ này, vậy hắn liền tin tưởng một cái đi. Kurata Isamu từ trong dương lấy ra một cái máy truyền tin đưa cho Conan. Vậy thì đồng thời hỗ trợ tìm đi. Sau khi tìm được dùng cái này nói cho chúng ta vị trí. Chúng ta cũng không biết trên thuyền bị lắp đặt bao nhiêu bom. Phỏng chừng toàn bộ xử lý xong muốn rất lâu. Conan cầm ống nói điện thoại nhìn một lúc. Sau đó nói. Ta có thể để cho bằng hữu của ta cũng hỗ trợ đồng thời tìm sao? Thấy Kamikawa-san có chút không đồng ý ánh mắt nhìn lại. Hắn vội vã giải thích. Bọn họ tuy rằng đều là trẻ con. Nhưng đều giống như ta gặp được rất nhiều vụ án. Rất có kinh nghiệm. Hơn nữa tiểu hài tử thân phận có rất lớn lừa dối tính. Rất nhiều đội gỡ bom không tiện đi địa phương chúng ta cũng có thể đi. Không chỉ như vậy, chúng ta còn ở chính mình máy truyền tin. Sau khi tìm được có thể cấp tốc nói cho các ngươi vị trí. Chấm ngoặc kép, Kurata Isamu không phải không thừa nhận đứa nhỏ này nói rất đúng. Cũng rất có sức thuyết phục. Tuy rằng cảm thấy chuyện này rất nguy hiểm, nhường tiểu hài tử tham dự không tốt lắm. Nhưng xuất phát từ nhiều mặt nhân tố, hắn vẫn là đồng ý cái này mới nhìn qua cũng không thế nào đáng tin kiến nghị. Hắn nghiêm túc dặn dò. Tốt lắm, các ngươi tất cả cẩn thận. Xảy ra chuyện gì ngay lập tức thông báo ta. Kamikawa-san cũng không phản đối cái gì. Tuy rằng Ayumi bọn họ cho hắn để lại chút ấn tượng xấu. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy qua đi. Những hài tử này cũng xác thực trưởng thành không ít. Tìm cái bom mà thôi. Liền để bọn họ vì chính mình sinh mệnh an toàn cũng ra một phần lực đi. Hai người đi ra bên ngoài. Kamikawa-san dặn dò. Bom sự tình cũng đừng nói cho Ran cùng Sonoko. Sonoko thấy qua cái kia tên vô lại trước mặt. Rất có thể sẽ bị tên vô lại tập kích. Cần Ran bảo vệ. Bom sự tình nói cho bọn họ biết cũng sẽ chỉ làm bọn họ bất an. Conan gật gù. Sau đó ngửa đầu nhìn hắn. Người muốn đi tìm cái kia tên vô lại sao? Ta nhất định phải tra ra cái kia lắp bom tên vô lại. Sau đó bắt được trong tay hắn bom hộp điều khiển từ xa. Bằng không chúng ta đều rất nguy hiểm. Ngươi có đầu mối gì sao? Có cần hay không ta hỗ trợ? Ta đã có hoài nghi đối tượng. Ngươi mang theo bọn họ tìm bom là được. Được, Conan không có suy nghĩ nhiều. Kamikawa săn tin tức con đường so với hắn nhiều. Năng lực trinh thám cũng không kém hắn. Nếu Kamikawa săn có thể tìm tới hung thủ, vậy hắn tìm bom cũng giống như vậy. Thấy Conan đi xa, Kamikawa giúp đỡ dưới kính mắt, che khuất trong mắt ánh sáng lạnh. Hắn đi tới Wataru Kaido trước mặt, nói, được rồi, hiện tại có thể bắt đầu chúng ta sự tình. Ta phải làm sao? Cho ta một tấm phòng khách vạn năng chìa khóa. Sau đó ngươi đem tham dự qua du thuyền kiến tạo quá trình liên quan nhân viên đều tụ tập lên. Liền Yashiro cha con tử vong sự tình mở cái đại khái nửa giờ tả hữu hội nghị. Ta muốn nhân thời gian này đi bọn họ trong phòng tìm xem có hay không bom hộp điều khiển từ xa. Không cần lo lắng bọn họ sẽ đối với ngươi làm cái gì. Bọn họ nếu lặng yên không một tiếng động giết Yashiro cha con hai. Đương nhiên sẽ không ở trước mặt mọi người xuống tay với ngươi. Ngươi tốt nhất biểu hiện ra một bộ tâm thần mất linh, rất bất an, tình hình rất kém cỏi dáng vẻ. Dù sao đối với báo thù người đến nói, bọn họ vui sướng nhất sự tình chính là nhìn thấy kẻ thù thống khổ. Wataru Kaido gật đầu, không cần ngụy trang, hắn hiện tại tình hình cũng đã rất kém cỏi, còn muốn dặn dò gì sao? Ngữ khí của hắn bất chi bất giác liền biến thành hạ vị giả đối với kẻ bề trên cung kính. Này cỗ cung kính đến chính hắn đều không phát hiện. Làm tốt chuyện này là được. Kamikawa-san cũng không nghĩ giúp đối phương thoát tội ý nghĩ. Sở dĩ làm tất cả những thứ này có điều là vì trên thuyền người sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Tuy rằng hận không thể lập tức giáo dục cái kia dám đem Sonoko bỏ vào nhà xác ra hòa. Nhưng hiện tại khẩn thiết nhất vẫn là giải quyết bom vấn đề. Bom hộp điều khiển từ xa loại này trọng yếu đồ vật tên vô lại không có khả năng lắm sẽ thả ở trong phòng, mang ở trên người tỷ lệ rất lớn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là muốn đi xem có thể hay không phát hiện cái gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.